Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 734 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và vừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không có để tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 734 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3608. Đã biết tội, lại còn mặt mũi quay trở về tinh giới hay sao? Ngữ khí của Chiến Vô Ngân hùng hổ dọa người, đơn giản không lưu lại thể diện mảy may. Dương Khai cúi đầu nói, thân tiểu tử mang cơ duyên đại đế, được Minh Nguyệt đại đế dặn dò, không thể không quay về. Khá cho không thể không quay về. Chiến Vô Ngân hừ lạnh một tiếng. Người tưởng rằng bản tọa sẽ không phạt người sao? Dương Khai cung kính đáp, tiểu tử xin lãnh phạt. Nếu bản tòa muốn giết ngươi thì sao? Trong nháy mắt, ánh mắt của Chiến Vô Ngân như đao như kiếm, tràn trề sát cơ. Dương Khai hơi trầm ngâm, ngẩng đầu đối diện với hai con mắt của hắn. Vô luận ra sao? Minh Nguyệt đại nhân chết trên tay ta. Tiểu tử mang tội lớn. Nếu đại nhân có tâm thu hồi cơ duyên đại đế, tiểu tử không lời nào để mà nói. Nhưng nếu đại nhân muốn lấy tính mệnh ta, mặc dù tiểu tử không địch lại đại nhân, nhưng cũng sẽ không ngồi yên mà chịu chết. Lý Vô Y một bên quay đầu nhìn Dương Khai, âm thầm tặc lưỡi. Trong lòng suy nghĩ, nếu là mình ở vào tình huống của Dương Khai bây giờ, sợ rằng không có can đảm nói ra những lời này. Chiến Vô Ngân cũng là cười lạnh một tiếng. Người còn muốn phản kháng ư? Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Sự là do người làm. Tiểu tử còn không muốn chết, cũng không thể chết. Còn nhiều thân nhân ở Lăng Tiêu Cung mong mỏi tiểu tử, trông mong từng ngày từng tháng, thì làm sao có thể chết được? Chiến Vô Ngân đang muốn nói thêm gì, lại bị Hoa Linh Lung đánh gãy. Thanh âm Hoa Ảnh Đại Đế dễ nghe êm tai, cùng Chiến Vô Ngân thiết huyết tạo thành sự chênh lệch cực kỳ rõ ràng. Nói một chút kinh lịch của ngươi tại ma vực bên kia đi, nhất là liên quan tới Minh Nguyệt. Dương Khai chỉnh lại ngay ngắn tâm thần, rồi mở miệng nói. Năm đó, tiểu tử cùng Ngọc Như Mộng bị Lý Tiền Bối truy sát, trốn qua ma vực. Một đường thông suốt, thuận lợi đến ma vực. Bất quá chuyện phát sinh mới được vài năm, cho nên Dương Khai nhớ lại cũng không khó. Đem kinh lịch mấy năm qua của mình bẩm báo chi tiết. Trong ma vực có thật nhiều đại lục, có sự tình giới môn, các đại đế cũng đều đã biết. Dù sao năm xưa có mấy vị đại đế liên thủ giết vào trong ma vực, coi như không biết tình huống cụ thể, nhưng đối với sự tình rất nhiều đại lục cùng giới môn kia cũng có chút hiểu rõ. Chỉ là ma vực bên kia những chuyện khác bọn hắn liền không biết được. Bây giờ Dương Khai nắm giữ đúng là tin tình báo mà bọn họ khiếm khuyết. Khi nghe nói ma vực bên kia có mấy trăm đại lục cùng 12 ma thánh, bốn vị đại đế đều biến sắc. Không nói trong mấy trăm đại lục kia còn có bao nhiêu con dân ma tộc, chính là số lượng 12 ma thánh cũng là quá nhiều đi. Tình giới bên này chỉ có 10 vị đại đế, lại trừ Hồng Trần đại đế không rõ tung tích, Minh Nguyệt đại đế đã vẫn lạc. Và Ảnh đại đế mưu phản tinh giới, còn lại chỉ có 7 vị đại đế mà thôi. Số lượng chiến lực cao cấp nhất, tinh giới bên này thua xa ma vực. Không sai biệt lắm, đây chính là chênh lệch gấp 4 lần. Một khi đại đế cùng các ma thánh đối đầu, tuyệt đối phải thiệt thòi lớn. Lại nghe nói, Ngọc Như Mộng là một trong 12 ma thánh, các đại đế càng kinh ngạc. Lúc trước, Ngọc Như Mộng một mực bên người Dương Khai, xuất hiện trong tầm mắt mấy vị đại đế, càng hóa thân thành Lý Thi Tình, xâm nhập trao đổi cùng Hoa Ảnh Đại Đế. Nhưng vô luận là Chiến Vô Ngân hay Hoa Linh Lung đều không có nhìn ra sơ hở mảy may, thậm chí căn bản không phát giác được khí tức ma thánh trên người nàng. Bây giờ nghĩ đến, đơn giản có chút không thể tưởng. Bất quá sau khi biết Ngọc Như Mộng là mị ma, chư vị đại đế lại thoải mái. Từ trước đến nay, mị ma tinh thông lực lượng thần hồn, sở trường là mị hoặc lòng người. Ngọc Như Mộng có thể làm được điểm này cũng không kỳ quái. So về tu vi thần hồn, sợ rằng U Hồn Đại Đế cũng không sánh bằng nàng. Vạn ma quật cùng vạn ma đang tồn tại, khiến cho các đại đế nhíu mày không thôi. Hai tộc chinh chiến mấy năm qua, các đại đế làm sao không phát hiện số lượng ma vương của ma tộc bên kia nhiều có chút khủng bố. Vốn là có chút không nghĩ ra rốt cuộc là vì điều gì, hiện nay đã biết rõ. Số lượng ma vương nhiều, một là bởi vì số lượng người ma tộc khổng lồ. Có mấy trăm đại lục, có thể tụ hội ra 10 vạn ma vương. Đây là một con số kinh khủng bậc nào. Thứ hai, hẳn là bởi vì vạn ma đan. Thứ này là đặc thù ở ma vực. Mặc dù là vạn ma quật hấp thu toàn bộ sinh mệnh lực đại lục của ma tộc hình thành, nhưng sau khi phục dụng đối với ma tộc tu luyện, thật sự là có lợi ích rất lớn. Lại nghe nói, Dung Khai vận dụng huyền giới châu thôn phệ thật nhiều đại lục phá toái của ma vực. Các đại đế đều ngạc nhiên. Đại lục ma vực, bọn hắn có thể đánh nát, nhưng tuyệt đối không cách nào thôn phệ. Thực lực Dung Khai trong nháy mắt, bọn hắn có lẽ không đáng giá nhắc tới. Nhưng thủ đoạn như vậy là khiến cho bọn hắn ngạc nhiên phi thường. Một trận giảng thuật, giảng đến trụ thiên chi chiến, giảng đến thập nhị đô thiên đại ma trận, giảng đến minh nguyệt ngoan cố chống cự, dưới tuyệt cảnh che đậy mình, tự vẫn tại năm đấm của Dương Khai. Trong đại điện trầm mặc một phen, bầu không khí ngưng túc. Lão hữu vài vạn năm, quen thuộc sự tồn tại của đối phương rồi. Bỗng nhiên có một ngày, một vị trong đó mất đi. Mặc dù tâm tính của các đại đế trầm ổn, cũng không khỏi có chút sầu não. Dương Khai giảng thuật kỹ càng, bọn hắn như đặt mình vào trong nhiệt huyết phóng khoáng ngày đó của Minh Nguyệt, lấy sức một mình đối kháng 12 ma thánh, tự hồ tận mắt chứng kiến trận chiến kia, thấy được tình cảnh Minh Nguyệt bị thương chém giết. Làm cho người đang nghe hận không thể nào tới kề vai chiến đấu. Dương Khai hít sâu một hơi rồi nói: "Đây cũng là chuyện đã xảy ra." Hoa Linh Lung gật đầu: "Khó khăn cho ngươi rồi." Lúc trụ thiên chi chiến, chẳng những có 12 ma thánh, còn có trên 100 bán thánh, Chu Cường nhìn xung quanh. Dương Khai vẫn có thể nhận được cơ duyên đại đế từ Minh Nguyệt, há thường nhân có thể sánh bằng. "Sau đó thì sao?" Mạc Hoàng hỏi. "Ngươi được cơ duyên của Minh Nguyệt, về sau thì thoát khỏi truy sát ra sao?" Mặc dù Dương Khai còn chưa có nói, nhưng mặc cho ai cũng có thể tưởng ra tuyệt cảnh Dương Khai ngày đó bốn bề thù địch. Được cơ duyên đại đế cũng không phải là chuyện may mắn, mà là bắt đầu bỏ mạng. Ma tộc bên kia chắc chắn sẽ không để cho hắn đem cơ duyên đại đế mang đi. "May mà có Ngọc Như Mộng." Dương Khai nghiêm mặt đáp. "Nàng đã giúp ta kiềm chế mấy vị ma thánh. Đúng lúc vạn bối tinh thông không gian chi thuật, am hiểu nhất cũng là đào mệnh, cho nên may mắn đào thoát một kiếp." Không có nói rõ, bởi vì đối với cái chết Minh Nguyệt bỏ ra, mình vất vả đào vong cũng không tính là gì. Hào Quân nói, "Nếu thật như vậy, vô luận ra sao, ma vực bên kia cũng sẽ không bỏ qua cho người. Làm sao người có thể trở về tinh giới, ở trong đó phải chăng còn có những chuyện khác?" "Không sai." Dương Khai gật đầu. "Sau khi tiểu tử đào thoát từ trụ thiên đại lục, trọng thương tại thân, hết lần này tới lần khác bởi vì cơ duyên đại đế trong mình, trong lòng có cảm giác khí cơ lưu động. Tiểu tử vốn định liều mình trốn về tinh giới, nhưng mà thông đạo lưỡng giới này quanh năm suốt tháng đều có tàn dạ trấn thủ. Nếu tiểu tử đi qua, đâu chỉ tự chui đầu vào lưới, lại thêm thời khắc đột phá. Cho nên chỉ có thể trong nguy hiểm cầu sinh, hướng tới Vân Ảnh Đại Lục. Nhờ pháp thân bảo vệ chui xuống chỗ sâu dưới đất, đột phá đế tôn tầng 3, dẫn tới dị tượng làm cho Bắc Ly Mạch phát hiện. Lợi dụng huyền băng huyền minh châm muốn kềm chế Bắc Ly Mạch để mình có không gian chạy trốn. Ai ngờ bị huyền băng lợi dụng, rốt cuộc lại cọc trùng hợp. Chờ một chút. Nghe đến đây, Mạc Hoàng một mặt biểu lộ cổ quái nhìn qua Dương Khai. Người nói rằng, người gieo thần hồn lạc ấn trong thức hải của một vị ma thánh sao? Chẳng những là hắn, mà bốn vị đại đế tại đây, từng người một, tất cả đều trợn to trong mắt nhìn qua Dương Khai. Gieo xuống thần hồn lạc ấn là đại biểu cho ý tứ gì? Các đại đế không phải không biết. Chính bởi vì biết cho nên mới kinh ngạc. Lý Vô Y bên cạnh càng là choáng váng, trong lòng yên lặng tính toán một khoản. Ma thánh có thể so với đại đế, Dương Khai gieo xuống thần hồn lạc ấn trong thức hải một vị ma thánh. Chẳng khác nào làm như vậy trong thức hải của đại đế. Chẳng khác nào nắm trong tay sinh tử của vị ma thánh này. Nói một cách khác, chẳng khác nào có một thủ hạ cấp bậc ma thánh hoặc là đại đế. Tiểu tử này bất quá mới chỉ là đế tôn tầng 3. Ngay cả ngụy đế cũng không bằng. Dù là Lý Vô Y xưa nay ôn tồn lễ độ, giờ phút này cũng không nhịn được có chút xúc động muốn chửi thề. Dương Khai gật đầu. Đúng. Kỳ thật cũng không thể xem như bản lãnh của ta. Chủ yếu là huyền băng kia độc ác, nghĩ ra biện pháp hại người không lợi mình này. Tiểu tử bất quá là thuận thế mà đi, rốt cuộc làm ngư ông đắc lợi. Bốn vị đại đế, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Thần niệm bỗng nhiên tuôn trào, hiển nhiên là giao lưu điều gì. Lúc sau, Hoa Linh Lung cau mày nói. Tu vi ngươi, tuy có tịnh tiến, nhưng bất quá chỉ là đế tôn tầng 3 thôi. Cho dù thật sự gieo xuống thần hồn lạc ấn trong thức hải một vị ma thánh, sợ rằng không cách nào khống chế sinh tử của nàng ta. Dương Khai vuốt cằm. Hoa Ảnh đại nhân nói rất là đúng. Tu vi của ta cùng Bắc Ly Mạch chênh lệch rất xa. Thần hồn lạc ấn xác thực không cách nào khống chế sinh tử của nàng ta. Thậm chí có thể nói, nếu như nàng ta chuyên tâm phá giải, không dùng đến bao nhiêu thời gian, liền có thể phá vỡ thần hồn lạc ấn. Từ đó thoát khỏi gông cùng xiềng xích, khôi phục tự do. Bất quá, hiện nay, nàng ta hẳn là không có cơ hội này. Ý người là sao? Chiến Vô Ngân nhíu mày hỏi. Dương Khai nghĩ nghĩ, sau đó nói. Thất lễ rồi. Thời điểm dứt lời, thần niệm như thủy triều hung mãnh mà ra, phản phất như biển động quét sạch tứ phương. Bất quá chỉ là một cái chớp mắt đã thu hồi. Thế nhưng, vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt này lại làm cho trong mắt bốn vị đại đế sáng lên. Lý Vô Y càng là lộ ra khiếp sợ cực độ. Mọi người ở đây, ngoại trừ Dương Khai, kém nhất cũng là ngụy đế. Tự nhiên có cảm giác vô cùng cường đại. Cho nên, mặc dù thần niệm Dương Khai vừa xuất đã thu, nhưng mọi người cũng y nguyên có thể cảm nhận được sự cường đại của thần thức kia. Đó là tu vi thần thức chỉ ở dưới đại đế, lại trên tất cả ngụy đế. Thần thức như vậy bình thường sẽ chỉ xuất hiện trên thân ngụy đế mạnh nhất, mà vị ngụy đế này còn phải tu luyện tinh thông thần hồn mới được. Thế nhưng, người thôi động lực lượng thần hồn này bây giờ bất quá chỉ là một đế tôn tầng 3 mới tấn thăng không bao lâu. Trong lòng Lý Vô Y mười phần kinh hãi đối với việc vừa rồi Dương Khai nói gieo xuống thần hồn lạc ấn trong đầu một vị ma thánh. Đồ vật lần này bày ra càng làm cho hắn khó có thể tin. Thu phục một ma thánh mặc dù không tầm thường, nhưng cũng không tính là gì. Dù sao đó bất quá là ngoại lực. Mà ngoại lực này vẫn chưa ổn định, làm không tốt, có phong hiểm phản vệ. Nhưng thần hồn tu vi này lại là của bản thân, thật sự từ gốc rễ. So sánh mà nói, nếu như là Lý Vô Y, hắn tình nguyện lựa chọn người sau. Đến giờ phút này, bốn vị đại đế đâu còn không biết lời Dương Khai vừa rồi nói có ý gì. Cường độ thần hồn lạc ấn cùng tu vi thần hồn có quan hệ trực tiếp. Tu vi thần hồn càng cường đại, lạc ấn càng kiên cố. Chương 3609. Dương Khai có tu vi thần hồn kinh khủng như vậy. Mặc dù so với ma thánh cùng các đại đế còn kém một chút, nhưng đã có thể khống chế Bắc Ly Mạch. có lẽ tốn hao thời gian dài hơn, Bắc Ly Mạch mới có thể phá giải thần hồn lạc ấn kia. Nhưng Dương Khai cũng không phải người chết, làm sao lại cho nàng cơ hội này? Cho nên, Dương Khai mới có thể nói Bắc Ly Mạch đã không còn cơ hội này. Hoa Linh Lung trăm mối vẫn không có lời giải. Thế nhưng làm sao người có được lực lượng thần hồn cường đại như vậy? Người có tu vi thần thức mạnh hơn cảnh giới của bản thân. Tình giới không phải là không có, ngược lại là có rất nhiều. Điển hình nhất chính là Nam Vực Thanh Dương Thần Điện. Bởi vì nguyên nhân có thần du kính, cho nên lực lượng thần hồn của nhóm tinh nhuệ trong Thanh Dương Thần Điện đều cao hơn một chút so với cảnh giới của bản thân. Mặc dù cao hơn nhưng cũng có cực hạn, tuyệt đối không có khả năng kinh khủng như Dương Khai. Chuyện này là không hợp với lẽ thường, trừ phi có tạo hóa lớn lao, cơ duyên lớn lao. Lúc đầu Hoa Linh Lung không nên có câu hỏi này. Vô luận Dương Khai có tạo hóa cơ duyên gì cũng là sự tình của hắn. Nhưng một khi nhịn không được hiếu kỳ thì cũng là nghĩ hỏi một chút. Việc này cùng với Minh Nguyệt đã mất có quan hệ hay không? Ai biết sau khi hỏi ra, Dương Khai lộ ra một tia thần sắc ngượng ngùng. Hoa Ảnh Đại Đế khéo hiểu lòng người, cười cười nói. Nếu là không tiện nói thì không cần nói. Cũng không có gì không tiện. Dương Khai hít mũi sau đó nói. Ta cùng Ngọc Như Mộng đi qua chi lễ vợ chồng. Bằng năm nguyên âm chi lực của nàng ta để ta đoạt được. Nàng ta chính là Mị Ma, chủ tu chính là lực lượng thần hồn. Cho nên tu vi thần hồn của ta mới tăng vọt theo. Hoa Linh Lung nghe thì giật mình không ít, ngơ ngác nhìn qua Dương Khai. Ngọc Như Mộng, nàng ta... Hoa Linh Lung vốn muốn hỏi Ngọc Như Mộng thân là một trong 12 ma thánh, vậy mà cũng nguyện ý ủy thân cho Dương Khai sao? Không nói, hai người có sai biệt thực lực quá khổng lồ, thì cũng chính Dương Khai là một nhân tộc, nàng là một ma tộc, chủng tộc cũng khác biệt. Huống chi, bây giờ tinh giới và ma vực còn hừng hực khí thế chiến đấu. Thế nhưng, lời đến khóe miệng lại không cách nào hỏi ra. Ngược lại trên gương mặt, lại bay lên hai đoàn hồng nhuận phân phớt. Tầm ấn bí thuật kia sao? Hoa Linh Lung không tiện hỏi, Hào Quân lại là không có da mặt mỏng như vậy. Đều là lão quái vật sống bao nhiêu năm, chi lễ vợ chồng, nhân luân đại đạo, nào còn có ý tứ gì, muốn hỏi liền hỏi. Lúc trước, Dương Khai cũng qua nói với bọn họ, Ngọc Như Mộng thi triển tâm ấn bí thuật đối với mình, nên Hào Quân mới có suy đoán này. Có lẽ cũng có một chút nguyên nhân như vậy. Dương Khai gật gật đầu. Bất quá về sau, ta để nàng giải khai tâm ấn bí thuật, nhưng nàng không có giải khai. Hà Quân nghe thì gật đầu. Nếu có thể lựa chọn nhưng không làm, vậy nói rõ Ngọc Như Mộng kia sợ là động chân tình rồi. Nếu không, đường đường là một ma thánh, làm sao lại làm việc như vậy? Lý Vô Y một bên nghe, cũng không còn cách nào bảo trì thần sắc bình chân như vậy. Một mực quay đầu trừng mắt nhìn Dương Khai, trong mắt như lồi ra. Gieo xuống thần hồn lạc ấn trong đầu một vị ma thánh. Tu vi thần hồn tăng vọt. Giờ lại còn cùng một nữ ma thánh khác kết duyên làm vợ chồng. Lúc đầu mấy năm nay, hắn vẫn rất là lo Dương Khai tại ma vực bên kia có thể gặp nguy hiểm gì không. Nhưng bây giờ xem ra, nguy hiểm là có, càng đặc sắc hơn làm người bên ngoài khó có thể tưởng tượng được. Để được một trong những loại kỳ tích như vậy, thường nhân đạt thành đều là trên mộ tổ bốc lên khói xanh để phù hộ. Nhưng Dương Khai thì ngược lại, hoàn toàn chiếm tất cả. Nói như vậy, ngươi bây giờ có thể chi phối ý nguyện của hai vị ma thánh. Mạc Hoàng hơi có vẻ phân chấn nhìn qua Dương Khai. Trước đó, bọn hắn còn đang vì số lượng 12 ma thánh ở ma vực mà cảm thấy đau đầu. Không nghĩ tới một hồi công phu này liền liễu ám hoa minh. Một ma thánh bị Dương Khai gieo xuống thần hồn lạc ấn. Một ma thánh lại cùng Dương Khai có quan hệ mật nhất. Hai vị ma thánh này chẳng khác gì đứng trên chiến thuyền cùng Dương Khai. Lần này liền gạt bỏ mất lực lượng hai vị ma thánh của ma vực. Không phải là hai, mà là ba. Dương Khai một mặt nghiêm túc nhìn sang Mạc Hoàng nói. Chiến Vô Ngân nhíu mày. Ngoại trừ Bắc Ly Mạch, cùng Ngọc Như Mộng, thì còn có vị ma thánh nào khác? Mạc Hoàng biểu lộ cổ quái. Chẳng lẽ là Vũ Ma Phù Du kia? Nghe Dương Khai giảng thuật trước đó, hắn cũng biết trong ma vực 12 ma thánh chỉ có 3 vị là nữ nhân, trong đó Bắc Ly Mạch cùng Ngọc Như Mộng đều bị Dương Khai thu phục. Chẳng lẽ Phù Du kia cũng không có gì? Dù sao, tiểu tử này đối phó nữ nhân tự hồ rất có kinh nghiệm. Nhớ tới nữ nhi bảo bối của mình, một mực nhớ mãi không quên đối với tiểu tử này, Mạc Hoàng cũng có chút đau đầu. Trước đó còn tốt, nữ nhân của tiểu tử này tuy rằng nhiều, nhưng không có mấy người lên được mặt bàn. Duy chỉ có một long tộc chút tình hơi có chút phân lượng. Cũng bất quá là một cự long bậc 9 mà thôi. Cùng thân phận chi nữ của đại đế không sai biệt lắm. Có mình đứng tại sau lưng nữ nhi bảo bối, cho nàng chỗ dựa. Hắn cũng không lo lắng bảo bối nhà mình sẽ ăn thua thiệt gì. Hiện nay thì tốt rồi, ngay cả ma thánh, vậy mà tiểu tử thối này đều thu phục được. Đây chính là nhân vật có thể cùng bản thân hắn sánh vai, còn có chỗ dựa ra sao? Mẹ nói chứ, sớm biết liền không nên để tiểu tử này đi ma vực mà làm gì. Không phải là Phù Du. Dương Khai lắc đầu nói. Vị kia không có trong hàng ngũ 12 ma thánh, nhưng lại có ma thánh chi lực. Hoa Linh Lung nghe đến hồ đồ rồi. Đó là ai? Người này tên gọi là Trường Thiên, là ma tộc, là ma long bộ tộc tại ma vực. Dương Khai giải thích. Coi như mà nói, phân lượng người này trong ma vực thì tương đương với đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trên long đảo. Nói kiểu này, mấy vị đại đế lập tức minh bạch. Trên long đảo, đại trưởng lão Chúc Viêm, nhị trưởng lão Phục Truân đều không phải đại đế, nhưng bọn hắn đứng đầu thánh linh là thập giai cự long, huyết mạch bản thân tinh túy, càng thêm thực lực cường đại, đều có đại đế chi lực. Tình giới bên này có thánh linh, không có đạo lý ma vực bên kia không có. Tình giới ra đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, ma vực cũng có một Trường Thiên. Trường Thiên kia cùng ngươi lại có quan hệ gì? Vì sao có thể chung hướng với ngươi? Chiến Vô Ngân trầm giọng hỏi. Trường Thiên là ma long bộ tộc tại ma vực. Bất quá xưa nay cùng các quan hệ ma thánh không có thân. Nghe nói trước kia, Trường Thiên từng có nhiều tranh đấu cùng các ma thánh. Cuối cùng, đoạt lấy một khối bách linh đại lục, co đầu rụt cổ một góc. Bất quá tuổi thọ Trường Thiên không còn nhiều. Hắn lo sau khi chết đi, bách linh đại lục sẽ bị các ma thánh áp bách nô dịch. Đúng lúc tiểu tử cũng mang trong mình huyết mạch của long tộc. Lần đầu gặp Trường Thiên có chút mừng rỡ, thành thật với nhau, muốn đem tiểu tử thành người nối nghiệp tương lai của hắn để bồi dưỡng, liền có tầng quan hệ này. Dừng một chút, Dương Khai nói. Tiểu tử đã vận dụng huyền giới châu, đem bách linh đại lục thôn vệ. Trường Thiên đã mất đường lui, chẳng những bách linh đại lục, tất cả đại lục duy trướng Ngọc Như Mộng cùng Bắc Ly Mạch đều bị thôn vệ. Lại thêm thời gian tiểu tử quay về, phong ấn 13 đạo giới môn lối vào lưỡng giới. Bây giờ liên hệ tinh giới cùng ma vực tạm thời đoạn tuyệt. Người cắt đứt liên hệ của ma vực cùng tinh giới rồi sao? Hoa Linh Lung trừng lớn đôi mắt. Dạ đúng. Dương Khai gật gật đầu. Rất tốt. Mạc Hoàng bỗng nhiên hét to, một mặt phấn chấn. Mắt Hào Quân cùng Chiến Vô Ngân cũng lộ ra tinh quang. Lý Vô Y như có điều suy nghĩ, gật đầu. Trách không được. Mấy ngày gần đây, đại quân ma tộc lại lui về phòng thủ, nguyên lai là vì nguyên nhân này. Hắn quanh năm tọa trấn ở Thất Vũ Hải, thu nạp tất cả tình báo của chiến trường lưỡng giới. Đối với động tĩnh đại quân ma tộc, không ai có thể rõ ràng hơn hắn. Lúc trước mấy ngày, hắn liền phát hiện chuyện cổ quái này. Đại quân ma tộc từ trước đến nay chỉ có tiếng không lùi, bưu hãn khát máu, lại cổ quái bắt đầu lui bước. Lúc đầu Lý Vô Y còn nghĩ không ra, đến cùng ma vực đang làm gì, còn phái một chút nhân thủ ra ngoài tìm hiểu tin tức, muốn nhìn xem đây có phải là ma tộc đang thi triển âm mưu quỷ kế hay không. Hiện tại nghe Dương Khai nói, điều này lập tức được minh bạch. Lưỡng giới chi tranh, thời gian mấy năm, nhân tộc ma tộc, mỗi bên đều có thương vong. Tuy nói ma tộc thương vong nghiêm trọng hơn chút, nhưng cục diện lại bất lợi thật to đối với nhân tộc. Truy cứu nguyên nhân là do ma tộc có thể không ngừng bổ sung binh lực, phảng phất giống như giết thế nào cũng giết không hết. Hiện tại thì tốt rồi, liên hệ lưỡng giới bị chặt đứt. Nói cách khác, rốt cuộc ma vực không cách nào bổ sung lực lượng hao tổn. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, Lý Vô Y có lòng tin sẽ đem toàn bộ ma tộc lưu lại dưới trời đất giết hết. Lý Vô Y thậm chí còn đang suy nghĩ điều động đại quân vây quét ma tộc. Lúc này không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất để tinh giới phản công. Nếu không, một khi các đại quân ma tộc một lần nữa tụ hợp lại thành một khối, còn muốn gặm xuống sẽ phải thêm vô số thương vong. Ngón tay Chiến Vô Ngân nhẹ nhàng linh hoạt gõ trên thành ghế, sau đó nói: Người thôn phệ địa bàn của ba vị ma thánh kia, còn cắt đứt liên hệ lưỡng giới, chẳng khác gì triệt để đánh gãy mất đường lui của bọn hắn. Nói như vậy, mặc kệ là tình nguyện hay là không tình nguyện, bọn hắn đều chỉ có một con đường là đi theo ngươi. Không sai. Dương Khai gật gật đầu. Đúng rồi. Ba vị kia bây giờ đã đi theo đến tinh giới với ta. Chư vị đại nhân nếu là có ý, ta có thể dẫn tới. Mạc Hoàng nghe thì cười ha ha. Hoa Linh Lung bưng một chén trà nhài trên tay, nhẹ nhàng nhấp một miếng, khóe mắt có chút cong. Dương Khai nhìn nghi hoặc, luôn cảm thấy phản ứng của mấy vị đại đế có chút kỳ. Trong đầu bỗng nhiên lóe lên linh quang. Chẳng lẽ chư vị đại nhân đã gặp bọn hắn rồi? Chiến Vô Ngân hừ lạnh một tiếng. Ba vị ma thánh bỗng nhiên đi vào tinh giới. Nếu chúng ta không có chút phát giác nào, thì cũng nên bỏ cái danh đại đế đi. Dương Khai đồng thời mang theo đám người Ngọc Như Mộng đi tới tinh giới. Các vị đại đế đã có chỗ phát hiện ra. Thiết Huyết đại đế Chiến Vô Ngân, liên thủ U Hồn đại đế, Thú Vũ đại đế, trước tiên đến điều tra tình huống. Khi đó, Dương Khai còn trong tiểu huyền giới chữa thương. Bất quá, đám ba người Trường Thiên khi ấy cũng không có cử động quá mức khác người. Cho nên mấy người Chiến Vô Ngân cũng không có tùy tiện lộ diện, chỉ là ẩn nấp ở nơi xa lặng lẽ quan sát. Luận về thực lực, đại đế cùng các ma thánh sàng sàng như nhau. Nhân thân ở tinh giới, các đại đế được thiên địa tinh giới công nhận, không thể nghi ngờ là có ưu thế một chút. Mượn thiên địa chi lực che đậy khí tức bản thân, ngay cả Ngọc Như Mộng có lực lượng thần hồn cường đại nhất cũng không cách nào phát giác ra. Còn không đợi bọn hắn nhìn rõ ràng, Dương Khai bỗng nhiên xông ra từ trong tiểu huyền giới. Chuyện này khiến bọn người Chiến Vô Ngân vô cùng kinh ngạc. Sau đó, Dương Khai lưu lại số lượng lớn tinh nhuệ ma tộc, tạm biệt bọn người Ngọc Như Mộng. Lúc này bọn người Chiến Vô Ngân mới xuống dưới gặp các ma thánh. Bầu không khí chưa nói tới Dương Cung Bạc Kiếm, nhưng cũng không phải bình thản. Lúc ấy, chính là Ngọc Như Mộng ra mặt nói chuyện. Cho nên đám người Chiến Vô Ngân cũng không biết Trường Thiên không phải là một trong 12 ma thánh. Ngọc Như Mộng đem nguyên nhân mấy người bọn hắn theo Dương Khai đi vào tinh giới, nói một lần, cũng đưa ra yêu cầu của mình. Nhưng đây bất quá là lời nói một bên của nàng. Bọn người Chiến Vô Ngân làm sao có thể tin? Mới có sự tình trong đại điện khi này, một màn bốn vị đại đế hội thẩm. Chương 3610. Không nói sớm cho Dương Khai, cũng là nghĩ xem hắn nói như vậy là thật hay không. Dù sao Dương Khai đi ma vực nhiều năm, chuyện gì đều có thể phát sinh. Vạn nhất bị ma tộc bên kia tẩy não, quay lại đối phó tinh giới chẳng phải là đau đầu sao? Bây giờ lời nói của Dương Khai cùng Ngọc Như Mộng trước đó, đối chiếu như một, cũng không có chỗ nào bất ổn, các đại đế mới an tâm. Bất quá trước đó, mấy vị đại đế gặp bọn người Ngọc Như Mộng, còn không biết thông đạo lưỡng giới đã bị chặt đứt phong ấn. Ngọc Như Mộng cũng không phải đồ đần, không rõ thái độ của đại đế tinh giới, làm sao nàng có thể đem cơ mật bậc này nói rõ thật sự. Cũng là mới từ trong miệng của Dương Khai biết được chuyện này. Ngọc Như Mộng kia nói, bọn họ muốn thu nạp ma tộc tinh giới bên này, đồng thời cam đoan không còn đối địch cùng với tinh giới. Việc này ngươi nghĩ ra sao? Chiến Vô Ngân ngồi ngay ngắn, rồi mở miệng hỏi. Dương Khai đáp, chính như khi trước tiểu tử nói, ba vị kia đi theo ta tới tinh giới, vô luận chủ động hay bị động, đều nguyện ý tả hữu theo tiểu tử. Cho nên, tiểu tử cảm thấy việc này có thể thực hiện à. Chiến Vô Ngân nói, lưỡng giới chi chiến mấy năm, ma tộc giết chết vô số nhân tộc ta. Bây giờ cơ hội đem tiêu diệt bày ra ngay trước mặt. Ngươi lại muốn cứu bọn hắn ư? Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Cứu ma tộc là vì cứu nhân tộc. Thông đạo lưỡng giới tuy bị phong ấn chặt đứt, nhưng bây giờ tại số lượng ma tộc ở tinh giới không ít. Mặc dù tinh giới có nhân cơ hội đem tiêu diệt hết, nhưng tuyệt đối cũng phải trả giá rất lớn. Cho nên, tiểu tử cảm thấy nếu có thể dừng tay tại đây thì không còn gì tốt hơn. Tầm mắt của Chiến Vô Ngân rũ xuống, không nói thành tiếng. Mấy vị đại đế khác cũng từ chối cho ý kiến. Dương Khai nói tiếp, ma tộc sở dĩ xâm lấn tinh giới, một là do bản tính, thứ hai là cũng do bất đắc dĩ. Tương lai ma vực bên kia không rõ, mấy ngàn năm nay có nhiều giới đạo vỡ nát, đại lục biến mất. Mà tới gần đây, tinh giới liền trở thành mục tiêu của bọn hắn. Bọn hắn muốn chiếm cứ nơi đây nên mới có lưỡng giới chi tranh lần này. Mà một trận hai đại thế giới va chạm, kết quả sau cùng chỉ có hai. Một là toàn quân bị diệt, hoặc là lưỡng bại câu thương. Vô luận là loại cục diện nào, tinh giới bên này cũng sẽ không tốt hơn. Mạc Hoàng ngữ khí trầm giọng nói, nếu như lời ngươi nói, liền không nên buông tha cho những ma tộc ngưng lại tinh giới kia. Mặc dù ngươi phong ấn liên hệ lưỡng giới, nhưng chỉ sợ cũng không cách nào cam đoan vĩnh viễn như vậy đi. Đợi cho có một ngày phong ấn kia bị bài trừ, đại quân ma tộc lại đến, ai có thể đảm bảo chi ma tộc hôm nay người thả đi sẽ không đối mặt với người. Ma thánh chi uy, tiểu tử khó mà ước đoán. Có lẽ mấy tháng, hoặc có lẽ là vài năm, bọn hắn tự có thủ đoạn phá giải phong ấn. Phong ấn kia cũng không có khả năng tồn tại mãi mãi. Dương Khai chậm rãi nói, bất quá nếu tìm được nguyên nhân gốc rễ ma tộc xâm lấn, vậy liền có thể hốt thuốc đúng bệnh rồi. Như thế nào là hốt thuốc đúng bệnh? Hoa Linh Lung hỏi, từng bước một đem chủ đề dẫn dắt tới nơi đây. Lúc này Dương Khai mới có cơ hội nói ra mục đích chính. Ma tộc, nếu là vì sinh tồn của bản thân mà xâm lấn tinh giới, tiểu tử liền cho bọn hắn một nơi để sinh tồn là được. Sở dĩ Trường Thiên bị tiểu tử thuyết phục cũng là vì nguyên nhân này. Là huyền giới châu kia sao? Hoa Linh Lung nhíu nhíu mày hỏi. Không sai. Dương Khai gật gật đầu đáp. Huyền giới châu đã thôn phệ hơn 100 khối đại lục hoàn chỉnh, mà tất cả đại lục bị huyền giới châu thôn phệ đều có thể dung hợp. Nếu có thể để huyền giới châu thôn phệ trọn ma vực, như vậy nhất định có thể sinh ra một ma vực thứ hai. Đến lúc đó, ma tộc tự nhiên là có đường ra khác. Tới lúc đó, ma tộc cần gì phải đã sinh đã tử cùng với tinh giới. Huyền giới châu kia của ngươi thần kỳ đến như vậy sao? Mạc Hoàng một mặt ngạc nhiên. Dương Khai nhếch miệng cười. Đại nhân, nếu như có ý, không ngại vào bên trong tham quan. Mạc Hoàng trầm ngâm một chút rồi vuốt cằm nói. Như vậy cũng tốt. Đang nói chuyện, người vươn dậy. Thời điểm người còn ngồi trên ghế, chờ lúc hoàn toàn đứng lên rồi, đã tới trước mặt của Dương Khai. Chẳng những là hắn, mà Chiến Vô Ngân, Hào Quân, Hoa Linh Lung, từng người một đều không một tiếng vang đứng trước mặt Dương Khai. Thân là đại đế, bọn hắn thấy qua vô số kỳ trân dị bảo. Có thể nói, ngoài trừ số ít mấy loại tồn tại trong truyền thuyết, đã rất khó có đồ vật gì có thể làm cho bọn hắn để ý. Nhưng huyền giới châu có thể thôn phệ dung hợp đại lục, tuyệt đối là một trong số đó. Trước đó, bọn hắn chưa từng nghĩ tới trên đời này còn có đồ vật thần kỳ như vậy. Còn xin chư vị đại nhân đừng có chống cự. Dương Khai nói rồi thôi động ma nguyên, đem bốn người bao phủ. Tâm niệm vừa động, liền đem bọn hắn thu vào trong tiểu huyền giới. Lúc đang chuẩn bị đi theo vào, bả vai chợt bị người ta vỗ một cái. Lý Vô Y ở một bên thở dài. Người coi nhẹ ta sao? Còn có ta đây, ta cũng muốn vào xem. Ồ, xin lỗi. Dương Khai cười ngượng ngùng một tiếng rồi đem Lý Vô Y thu vào trong tiểu huyền giới. lúc Dương Khai hiện thân trong tiểu huyền giới, bọn người Mạc Hoàng ngạc nhiên đánh giá xung quanh. Chiến Vô Ngân lại nhíu mày. Hoa Ảnh đâu rồi? Hoa Linh Lung vậy mà không có tại đây. Chuyện này khiến hắn có chút không hiểu. Rõ ràng Dương Khai đang giở trò quỷ. Là ta đưa Hoa Đại Nhân đến một nơi khác. Dương Khai đưa tay sờ hư không phía trước một chút. Một đạo gợn sóng lay động. Hư không kia liền phản phất giống như một cái gương, hiển lộ ra một hình ảnh không biết ở nơi nào. Trong hình ảnh kia, bên ngoài một tòa nhà sàn, dáng người Hoa Linh Lung uyển chuyển. Một nữ tử trẻ tuổi khác quỳ trước mặt nàng, lấy đầu dập xuống đất. Thời điểm ngẩng đầu, nước mắt đã tuôn rơi đầy mặt. Mấy vị đại đế liếc mắt nhìn ra nữ nhân trẻ tuổi đang quỳ xuống đất là Lý Thi Tình, đệ tử thân truyền của Hoa Linh Lung. Tiểu Thi Tình ở chỗ này sao? Mạc Hoàng nhíu mày, Dương Khai gật gật đầu. Ta đi ma vực không bao lâu, liền tìm được nàng. Lúc trước, Ngọc Như Mộng đưa nàng đến lãnh địa của mình, sau đó hóa thân Lý Thi Tình tiếp cận với ta. Mạc Hoàng gật đầu. Bình an là tốt rồi. Những năm gần đây, Lý Thi Tình bạc vô âm tín, Hoa Linh Lung tuy rằng là đại đế, nhưng qua nhiều năm như vậy cũng chỉ thu một người đệ tử là Lý Thi Tình. Đối đãi với nàng như con đẻ. Bỗng nhiên nàng ta mất tích, khiến cho Hoa Linh Lung lo lắng. Chỉ bất quá thân là đại đế, sầu lo không được vu sắc, người bên ngoài nhìn không ra thôi. Nhưng bọn người Mạc Hoàng lại biết nàng lo lắng. Bây giờ nếu Dương Khai đem Lý Thi Tình mang trở về, vậy Hoa Linh Lung cũng trút bỏ một cọc tâm sự. Dương Khai lại đưa tay phất một cái, một mặt kính hư ảo vỡ nát. Tình cảnh bên ngoài nhà sàn cũng không tồn tại. Hắn thi pháp hiện ảnh đều chỉ là vì giải thích hướng đi của Hoa Linh Lung. Bây giờ đã giải thích rõ cũng không cần phải nhìn trộm sư đồ kia. Thấm thoát vài tiếng, lại là Chiến Vô Ngân ở bên cạnh vung mấy lần nắm đấm, sau đó cau mày, một mặt khó chịu nói. Rác rưởi. Không khách khí chút nào đánh giá một câu, để hai tay sau lưng tả hữu nhìn ra xa, khinh thường nhìn phiến đại địa này. Trong miệng hắn rác rưởi tự nhiên không phải nhằm vào người nào, mà là phiến thiên địa này. Các đại đế vừa tiến vào phát hiện, thiên địa pháp tắc của thế giới này có vẻ yếu kém, so với tinh giới rất không bằng, dẫn đến trên người bọn hắn bao giờ cũng có gân cùng xiềng xích vô hình trói buộc. Loại trói buộc này khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Ma vương ở chỗ này, thiên địa trói buộc sẽ để cho bọn hắn không cách nào vận dụng lực lượng quá cường đại, nhưng lại không trói buộc được các đại đế. Nếu thật là để bọn người Chiến Vô Ngân triển khai toàn bộ thực lực, trói buộc của thiên địa này sẽ sụp đổ, ngay cả tiểu huyền giới này đều sẽ bị đánh nát. Đại nhân, người nói rất chính xác. Chỉ bất quá, nơi này trước kia càng rác rưởi hơn. Dương Khai cũng không giận, ngược lại rất là đồng ý với đánh giá của Chiến Vô Ngân. Chiến Vô Ngân quay đầu hỏi, ý của ngươi là pháp tắc của thế giới này có thể tăng lên sao? Dương Khai cười cười đáp, nếu không như vậy, tiểu tử sao dám nói cho ma tộc là có ma vực thứ hai? Vô luận là tinh giới hay ma vực đều là đại thế giới xê xích không nhiều. Tối thiểu nhất, thiên địa pháp tắc của hai đại thế giới này không kém bao nhiêu. Cho nên, tinh giới có đại đế, ma vực có ma thánh. Nếu muốn ma tộc qua xâm chiếm, không có một ma vực khác là không được. Tăng lên như thế nào? Lần này Chiến Vô Ngân liền hào hứng. Bây giờ phiến thiên địa này trong mắt hắn là rắc rưởi không sai. Nhưng nếu như có thể trưởng thành tăng lên mà nói, vậy tương lai cũng không phải không có hy vọng. Thôn phệ, dung hợp. Dương Khai lời ít mà ý nhiều. Trước đó tiểu tử đã nói, chỉ cần có thể thôn phệ hết toàn bộ ma vực, dung hợp toàn bộ pháp tắc tất cả đại lục của ma vực, vậy nơi đây nhất định có thể trở thành ma vực thứ hai. Chỉ tiếc rằng ma vực bên kia bị các ma thánh thống trị, không giải quyết những ma thánh kia, tiểu tử cũng không có cách nào thôn phệ địa bàn của bọn hắn. Chiến Vô Ngân cười nhạo một tiếng, nói cho cùng vẫn là muốn đánh. Dương Khai lắc đầu, đánh là muốn đánh, nhưng chỉ cần bắt giặc bắt vua là được rồi. Chiến Vô Ngân không nói thêm một lời. Kỳ thật, làm sao hắn không biết Dương Khai nói không sai. Lượng giới chi tranh nếu không có chuyện ngoài ý muốn mà nói, vậy thế tất là muốn đánh nhau chết sống. Mặc kệ phương nào chiến thắng đều muốn trả một cái giá thật to lớn. Nhưng nếu Dương Khai có biện pháp thực hiện, vậy vô luận ma tộc hay nhân tộc đều có thể đạt được cơ hội thở dốc. Chính như lời nói trước đây của hắn, cứu ma tộc là vì cứu nhân tộc. Người cảm thấy ra sao? Mạc Hoàng quay đầu nhìn sang Lý Vô Y. Mọi người trừ Dương Khai chỉ có Lý Vô Y tinh thông pháp tắc không gian. Sự tình này hỏi hắn là tốt nhất. Không thể tưởng tượng được. Lý Vô Y một mặt sợ hãi thán phục, lật tay lấy ra một vật, nâng trong lòng bàn tay. Dương Khai định nhãn nhìn, chỉ thấy vật kia rõ ràng là một tòa giả sơn tiểu xảo, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, phản phất hình rồng liên miên chập trùng. Trên núi giả xanh tươi tốt, hương hoa quanh quẩn chóc mũi không hiểu. Bên tai thậm chí vang lên một chút tiếng chim hót. Dương Khai nghiêm sắc mặt, lại cẩn thận nhìn sang, lập tức hai mắt tỏa sáng, hai con ngươi sáng lên. Trên tay Lý Vô Y không phải là giả sơn gì, rõ ràng chính là một tòa đại sơn thật. Từng ngọn cây cọng cỏ trên núi đều rút nhỏ vô số lần. Trong núi rừng, thậm chí còn có giả thú phi cầm bôn tẩu, đều thu nhỏ đến cơ hồ như bụi bặm. Nếu không có Dương Khai vận đủ thị lực, sợ rằng căn bản không có cách nào nhìn thấy rõ. Tiền bối, đây là... Dương Khai liếm môi, lộ ra phân chấn, nhìn... Dương Khai liếm môi một cái, lộ ra phân chấn, đang nhìn thấy chi bảo mới lạ. Lý Vô Y khẽ mỉm cười. Là Vô Định Sơn. Tại một vùng phía bắc Đông Vực, núi cao 700-800 trượng, dài 3.000 dặm, chư phong lớn nhỏ hơn 300 tòa. Sau khi tấn thăng Ngụy Đế, ta dùng thời gian 20 năm đem luyện hóa thành hình dạng như hiện nay. Đang nói chuyện, ngẩng đầu nhìn Dương Khai một chút. Người muốn vào xem một chút không? Tất nhiên là muốn đi rồi. Dương Khai cuống quýt gật đầu. Đồ vật mới lạ như vậy, không đi vào làm sao mà được chứ? Chương 3611. Lý Vô Y không dài dòng, đưa tay với lấy Dương Khai. Không gian pháp tắc phun trào. Dương Khai chỉ cảm thấy hoa mắt, thân hình điên đảo, người liền xuất hiện trong một tòa núi to. Một tiếng hổ khiếu truyền đến, bên cạnh vừa vặn có một con điếu tình hổ, lông trắng, ngửi được khí tức người sống không chút do dự, đánh giết tới. Dương Khai nâng lên một chưởng, đắp lên trên đầu to của nó. Hung tướng bạch mao hổ lập tức giấu kỹ, lộ ra sợ hãi, lùi ra đằng sau mấy bước thanh âm nghẹn ngào, liền quay người chạy trốn. Bạch mao hổ này không được coi là yêu thú, chỉ là giả thú có chút lạ kỳ thôi. Nhưng giả thú cũng có trực giác của giả thú. Biết Dương Khai không có dễ chọc, nào còn dám làm càn, tất nhiên là chạy trốn nhanh. Dương Khai dò xét xung quanh, cây cối bốn phía cao ngất, ở giữa có nham phong sắc thái lộng lẫy, rắn độc du tẩu. Sơn tuyền phụ cận len keng, chóc mũi tràn đầy khí tức, chim hót hoa nở. Lại ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy giữa bầu trời kia, mấy thân ảnh to lớn như thiên thần đứng sừng sững. Chính là bọn người Mạc Hoàng, Hào Quân, Chiến Vô Ngân, Lý Vô Y, mặt to che đậy nửa màn trời hướng về mình, cười không ngớt. Cũng không phải bọn hắn biến lớn, mà là chính mình nhỏ đi. Vô Định Sơn, cao 700-800 trượng, dáng dấp 3.000 dặm, bị Lý Vô Y luyện hóa thành đồ vật lớn chừng bàn tay. Mình đi vào, bị chuẩn mực không gian trong đó ảnh hưởng, thân hình cũng cải biến theo. Chỉ sợ giờ phút này theo Lý Vô Y, mình lớn hơn không được bao nhiêu so với bụi bặm. Vô Định Sơn này cùng huyền giới châu của mình có công dụng khá giống nhau, thậm chí có thể nói tới một mức độ nào đó cả hai hoàn toàn là một dạng. Cả hai đều là một phương tiểu thiên địa, chỉ bất quá huyền giới châu là phong tỏa, từ bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong. Từ bên trong cũng không nhìn thấy tình huống bên ngoài, trừ khi Dương Khai thi pháp. Vô Định Sơn, mặc dù cũng là tiểu thiên địa, lại cùng tinh giới, đại thiên địa này chặt chẽ có tương liên. Từ trên này mà nhìn, Vô Định Sơn kém xa so với tiểu huyền giới độc lập. Thời điểm mới tấn thăng đế tôn tầng 2, Dương Khai liền có cảm ngộ rõ ràng, cảm thấy lấy mình lúc ấy trên tạo nghệ không gian pháp tắc, hẳn là cũng có thể luyện hóa ra bí bảo không gian cùng loại với huyền giới châu. chỉ bất quá mọi việc quấn thân cũng không có đi thí nghiệm. Chưa từng nghĩ ý nghĩ của mình, Lý Vô Y sớm đã biến thành hành động. Vô Định Sơn này chính là một thân không gian pháp tắc thể hiện cùng kết tinh của hắn. Mà sau khi được chứng kiến Vô Định Sơn, Dương Khai càng khẳng định mình lúc ấy nghĩ không sai. Tâm tình không khỏi có chút phấn chấn, bởi vì tiếp đó hắn thật đúng là phải đi luyện hóa bảo vật cùng loại Huyền Giới Châu hoặc là Vô Định Sơn một chút. Tiến vào bên trong núi kiến thức một phen, Dương Khai liền phất tay với Lý Vô Y. Lý Vô Y hiểu ý, một lần nữa đưa tay điểm tới chỗ hắn. Sau chớp mắt, Dương Khai xuất hiện trong tiểu huyền giới. Không đợi Dương Khai mở miệng tán dương, Lý Vô Y lộ ra một bộ không hiểu. Sao người lại muốn để phương thế giới này đi thôn phệ đại lục ma vực kia? Làm sao có thể làm được điều này? Chính là bởi vì tự mình luyện hóa, Lý Vô Y mới nghĩ mãi không rõ điểm này. Theo đạo lý mà nói, Vô Định Sơn cùng Huyền Giới Châu là cùng một chủng loại. Huyền Giới Châu có thể làm được, Vô Định Sơn hẳn là cũng có thể làm được. Trái lại, Vô Định Sơn không cách nào làm được, Huyền Giới Châu sợ rằng cũng không được. Nhưng mà trên thực tế, sự tình Huyền Giới Châu làm được, Vô Định Sơn lại không cách nào làm được. Thôn phệ rồi dung hợp ư? Lý Vô Y không hề nghĩ ngợi qua. Dương Khai khẽ mỉm cười. Năm xưa, ở hạ vị diện tinh vực, cùng người ta có chút xung đột. Lúc ấy tên kia đang thôn phệ tinh vực. Ta liền nghĩ lấy đạo của người trả lại cho người. Về phần làm như nào? Trầm ngâm một lúc, thanh âm Dương Khai nghiêm túc nói. Phệ thiên chiến pháp. Ba vị đại đế cùng nhau quay đầu nhìn. Mạc Hoàng trầm giọng nói. Tiểu tử, đừng nói với ta. Ngươi là tu luyện phệ thiên chiến pháp. Mấy năm trước, Thiết Huyết Đại Đế chính là dùng sự tình phệ thiên chiến pháp tại Hổ Khiếu Thành bắt Dương Khai. Diễn vừa ra vở kịch, bức Dương Khai nhập ma, mưu phản tinh giới. Chỉ bất quá, lúc kia Chiến Vô Ngân chỉ vào là pháp thân tu luyện phệ thiên chiến pháp. Chuyện này cùng bản thân Dương Khai tu luyện, thế nhưng hoàn toàn là khác nhau. Dương Khai chậm rãi lắc đầu nói. Phệ thiên chiến pháp, thôn phệ thiên địa, uy năng khó lường, khoáng thế tà công. Tiểu tử nào dám tu luyện? Tu luyện công pháp này chính là pháp thân của tiểu tử mà thôi. Pháp thân có thể chất đặc thù, chính là xuất thân thạch khổi. Công pháp này cùng nó chính là hợp nhau, lại càng tăng thêm sức mạnh. Pháp thân tinh thông phệ thiên chiến pháp, nên tiểu tử tự nhiên cũng liền tinh thông. Lấy Huyền Giới Châu làm môi giới, thi triển phệ thiên chiến pháp, Huyền Giới Châu liền có khả năng thôn phệ dung hợp. Lời nói của Dương Khai minh bạch, đám người nghe cũng rõ ràng, càng hiểu hơn rõ ràng. Có thể trong đó mấu chốt không phải người trong cuộc, căn bản không cách nào hiểu thấu đáo. Vì cái gì phệ thiên chiến pháp cùng Huyền Giới Châu có thể hoàn mỹ phối hợp? Điểm này sợ rằng ngay cả Ô Quảng sáng chế ra phệ thiên chiến pháp đều nói không rõ ràng được. Lý Vô Y lắc đầu bật cười. Nếu là như vậy, vậy thì Vô Định Sơn của ta đây sợ rằng không có kỳ vọng rồi. Lúc đầu hắn còn đang suy nghĩ, nếu có thể mà nói, hắn còn có thể tế luyện Vô Định Sơn một lần nữa. Hiện tại biết được trong đó có bóng dáng của phệ thiên chiến pháp, đâu còn hy vọng gì. Cho hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám đi tu luyện phệ thiên chiến pháp. Ngược lại là Dương Khai nhìn qua Vô Định Sơn trên tay hắn, liền sáng mắt, phản phất tha thiết gặp mỹ thực, sắc quỷ gặp mỹ nhân. Cương vực nơi đây lớn bao nhiêu? Chiến Vô Ngân mở miệng hỏi. Thôn phệ hết những ma vực đại lục kia lớn bao nhiêu, thì cương vực nơi này liền lớn bấy nhiêu. Dương Khai cung kính đáp. Chiến Vô Ngân im lặng một lát rồi hỏi. Nếu đem ma tộc di chuyển tới đây, người có thể ước thúc bọn hắn ư? Dương Khai nhếch miệng cười. Nơi đây ta là chúa tể, sinh tử chỉ cần một ý niệm. Dừng một chút rồi bổ sung. Nhưng mà phía dưới ma thánh, lấy pháp tắc thiên địa trước mắt trong tiểu huyền giới, cương vực mới khuếch trương đến nay mà xem, xác thực là như vậy. Bất quá nếu có thể đem trọn ma vực thôn phệ, sau khi pháp tắc triệt để hoàn thiện, tình huống khả năng kia lại không giống với trước. Sau nửa canh giờ, một nhóm mấy người ra khỏi tiểu huyền giới, Hoa Ảnh Đại Đế cùng Lý Thi Tình bị Dương Khai đưa đi ra. Đáng nhắc tới chính là sau khi Lý Thi Tình đi ra, còn cố ý nói tiếng cảm ơn cùng Dương Khai. Chỉ bất quá thần sắc hơi có vẻ phức tạp. Tình huống ngày đó không có hiểu rõ, liền đánh lén hành thích Dương Khai. Về sau mặc dù biết được chân tướng sự tình, nhưng cuối cùng Minh Nguyệt chết bởi tay Dương Khai là sự thật. Chính nàng cũng không biết nên đối mặt với Dương Khai ra sao. Vừa đến ở trong ma vực, chỉ có hai người bọn họ là nhân tộc, sống nương tựa lẫn nhau. Thứ hai, thân là nhân tộc tinh giới, mối thù đánh giết Minh Nguyệt, nàng không thể nào bỏ mặc. Mới vừa cùng sư tôn nói chuyện hồi lâu mới được giải khai khúc mắc. Cho tới giờ này, nàng mới được biết, thời điểm năm đó Minh Nguyệt Đại Đế đình trệ ma vực, các chư vị Đại Đế đã có chuẩn bị tâm lý hắn sẽ vẫn lạc, để Dương Khai đi đến ma vực, có thể cứu thì cứu, không thể cứu cũng phải nghĩ biện pháp cùng gặp Minh Nguyệt. Tin tưởng Minh Nguyệt cũng sẽ minh bạch ý tứ của bọn hắn. Cuối cùng xác thực như vậy. Vào thời điểm sắp chết, Minh Nguyệt đem thiên địa tinh giới tán thành, tái giá cho Dương Khai, đưa hắn một cơ duyên to lớn. Về sau, sau khi được cơ duyên này, tình cảnh Dương Khai ra sao, Minh Nguyệt đã không quản được nhiều. Thậm chí có thể nói tại trước khi chết, cảm giác hắn đối với Dương Khai là áy náy. Bởi vì rất có khả năng Dương Khai cũng sẽ cùng hắn chôn cùng một chỗ. Mặc dù minh bạch điểm này, Minh Nguyệt cũng không thể không làm. Lúc kia, ngoại trừ Dương Khai, hắn không thể nào phó thác cho ai khác. Chư vị đại nhân, tình huống như vậy, không biết chư vị đại nhân định đoạt ra sao? Dương Khai nhìn sang mấy vị đại đế. Chiến Vô Ngân nói, chuyện mấy người Ngọc Như Mộng, Bắc Ly Mạch cùng Trường Thiên bên kia, không cần người quan tâm. Chúng bản tọa sẽ tự đi thương nghị cùng với bọn hắn. Dương Khai nghe thì vui mừng. Đa tạ đại nhân. Chiến Vô Ngân mặc dù không nói rõ, nhưng nếu là đi thương nghị, vậy nói rõ trên cơ bản, bọn hắn cũng đồng ý đề nghị này của đám người Trường Thiên. Bây giờ ma tộc còn tại tinh giới, sẽ giao cho bọn hắn tận lực thu nạp, không còn đối nghịch cùng với tinh giới. Đến lúc đó, giải quyết xong tàn cuộc tinh giới bên này, lại phản công ma vực, bọn hắn có lẽ có thể trở thành một bút trợ lực cường đại. Dương Khai có thể nhìn thấy điểm này, bọn người Chiến Vô Ngân làm sao không nhìn thấy. Dù sao đám người Trường Thiên đã triệt để trói chặt cùng Dương Khai, lãnh địa đại lục của bọn hắn cũng đã bị thôn phệ. Bọn hắn không còn đường lui, ngoại trừ toàn lực phối hợp với kế hoạch của Dương Khai thì căn bản không còn lựa chọn nào khác. Mạc Hoàng nói, sự tình của ngươi, ngược lại là muốn hiểu rõ trước. Dương Khai nghe thì cúi đầu nói, còn xin chư vị đại nhân trách phạt. Mạc Hoàng ngạc nhiên, còn chưa nói chuyện gì, muốn trách phạt rồi ư? Dương Khai nói, chẳng lẽ không phải là sự tình của Minh Nguyệt đại nhân? Mạc Hoàng chậm rãi lắc đầu, bỗng nhiên hướng hắn nhô ra một tay. Dương Khai lập tức liền cảm giác một cổ lực lượng không thể kháng cự đem mình kéo tới trước mặt Mạc Hoàng. Ma nguyên thể nội theo bản năng phồng lên, bất quá rất nhanh liền buông lỏng cảnh giác. Trước mặt đại đế, coi như hắn phản kháng cũng là vô dụng. Hướng chi, hắn tin tưởng Mạc Hoàng sẽ không gây bất lợi cho mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại thủ Mạc Hoàng giữ lại bờ vai của hắn. Cùng lúc này, một bên bả vai khác cũng bị chế trụ. Lại là Chiến Vô Ngân nắm tay. Hai vị đại đế liếc nhau, đế nguyên thúc giục. Dương Khai chỉ cảm thấy hai bên trái phải đều có một cổ lực lượng uy nghiêm huy hoàng, nhưng vẫn nhu hòa tràn vào. Thân thể của mình, hai cổ lực lượng dạo qua một vòng bên trong thân thể mình, cấp tốc thu hồi. Chiến Vô Ngân cùng Mạc Hoàng đều nhướng mày, lộ ra vẻ không hiểu. Giờ Dương Khai mới hiểu được bọn hắn chỉ là chuyện gì. Sự tình mình nhập ma, hai vị đại đế liên thủ điều tra trong cơ thể mình, rõ ràng chính là đang kiểm tra thân thể mình. Hắn vội vàng mở miệng nói, việc này còn xin chư vị đại nhân cho... Hắn lúc đầu cũng không có ý định giấu giếm, bằng không trước đó tại trước mặt các đại đế cũng sẽ không thôi động ma nguyên. Chớ có ồn ào. Chiến Vô Ngân liếc nhìn Dương Khai. Dương Khai ngoan ngoãn im miệng. Cùng lúc này Mạc Hoàng bỗng nhiên quát mạnh một tiếng. Tiếng quát kia lọt vào tai. Dương Khai lập tức nghe được thanh âm vạn thú. Lập tức có chút cảm giác hoa mắt váng đầu. tâm thần thất thủ, hai đạo thần niệm không phân tuần tự xông vào thức hải của hắn. Đến nhanh mà đi cũng nhanh. Thời điểm Dương Khai ổn định tâm thần, Mạc Hoàng cùng Chiến Vô Ngân đã thu hồi thần niệm, đều dùng thần sắc như đang nhìn quái vật mà nhìn hắn. Dương Khai cười khang ha ha. Như hai vị đại nhân đã thấy, trong thân thể tiểu tử tuy có ma khí, nhìn xem từ hồi là nhập ma, nhưng kỳ thật không có lo ngại. Trong thức hải có ôn thần liên thủ hộ, Mạc Hoàng cùng Chiến Vô Ngân khẳng định đều đã thấy. Chương 3612. Chiến Vô Ngân cùng Mạc Hoàng có điều dị thường, cũng khiến cho Hoa Ảnh Đại Đế cùng U Hồn Đại Đế giật mình không ít. Cùng là Đại Đế, bọn hắn tự nhiên biết được. Chiến Vô Ngân cùng Mạc Hoàng tuyệt đối là nhìn thấy đồ vật gì không thể tưởng. Nếu không, căn bản không có khả năng lộ ra biểu tình này. Lại thêm trước đó thần niệm hai người phun trào, Hoa Linh Lung cùng Hào Quân đâu còn không biết trong thức hải của Dương Khai có cái gì quái lạ. Thế nhưng đến cùng là có cái gì cổ quái, vậy mà khiến cho hai vị này khiếp sợ như vậy. Hoa Linh Lung mặc dù hiếu kỳ nhưng không mở miệng hỏi, ngược lại là Hào Quân lại tò mò. Nhìn thấy gì ư? Hắn tôn hiệu U Hồn, cùng một dạng với Ngọc Như Mộng, am hiểu nhất là thần hồn chi lực. Đã là trong thức hải có cái gì quái lạ, hắn tự nhiên rất là quan tâm. Chiến Vô Ngân cùng Mạc Hoàng làm sao phản ứng hắn? Hai người bọn họ nhìn thấy ôn thần liên đều không có quan hệ gì. Nhưng nếu để Hào Quân biết bí mật này, không phải nghiên cứu một chút là không được. Lấy hắn đại đế tôn sư cũng là không đến mức làm ra việc trắng trợn cướp đoạt gì. Nhưng vạn nhất muốn mượn dùng một chút thời gian, Dương Khai đáp ứng hay là không đây? Cho nên, Chiến Vô Ngân cùng Mạc Hoàng đều ngầm hiểu lẫn nhau, im miệng không nói. Thậm chí Mạc Hoàng còn lặng lẽ truyền âm cho Dương Khai. Vật kia, tuyệt đối không cho tên Hào Quân kia thấy được. Nếu không, người nhất định phiền phức không ít. Dương Khai cung quyết gật đầu, âm thầm quyết định chú ý. Về sau tuyệt đối không cùng một chỗ với Hào Quân. Sự tình ma vực đã được giảng minh bạch, mà lần này Dương Khai quay trở về còn mang đến cho tinh giới một niềm hy vọng có thể kết thúc lưỡng giới chi tranh. Bởi vì cái chết của Minh Nguyệt mà mang tới ưu sầu bị hòa tan rất nhiều. Chiến Vô Ngân nói, lưỡng giới liên hệ đã bị chặt đứt. Ba vị ma thánh kia cũng muốn thu nạp đại quân ma tộc. Nhìn bộ dáng tinh giới bên này sẽ có một đoạn thời gian an bình. Bất quá, đợi cho phong ấn kia bị phá, sợ rằng chính là thời điểm quyết chiến cuối cùng. Dương Khai thôn vệ dung hợp ma vực rất nhiều đại lục. Hắn là chủ lực, cho nên trong khoảng thời gian này, Mạc Hoàng muốn Dương Khai phải nghỉ ngơi dưỡng sức cho thật tốt. Nếu tu vi có thể lại có tinh tiến, vậy tất nhiên không còn gì tốt hơn. Nếu không như vậy, cũng phải tăng thực lực bản thân lên để mà tự vệ. Dương Khai hiểu rõ chuyện này. Nói rồi, lật tay lấy ra một viên không linh châu, hai tay đưa lên. Còn xin đại nhân nhận lấy vật này. Chiến Vô Ngân nhìn hắn không nói một lời đưa tay ra, đem không linh châu kia thu lại. Chợt hai tiếng đùng đùng nhẹ vang, lại là Hoa Linh Lung đập hai lần bàn tay. Sau tiếng vỗ tay thanh thúy, từ bên ngoài đi vào một người. Dương Khai quay đầu nhìn, chỉ thấy người kia là đại trưởng lão của Tinh Thần Cung, Lôi Hồng. Cũng không biết chờ bên ngoài bao lâu, giờ phút này nghe được triệu hoán mới nhanh chân đi tới. Bốn mắt nhìn nhau, Lôi Hồng đi đến Dương Khai khẽ vuốt cằm. Ân cần hành lễ với mấy vị đại đế, sau đó xoay người nhìn Dương Khai. Đại điện trầm mặc, không ai mở miệng nói chuyện. Nhưng Dương Khai lại há không biết dụng ý Lôi Hồng hiện thân tại đây. Lúc này nhẹ nhàng thở dài, hai tay nắm lại. Tâm niệm vừa động, thi thể Minh Nguyệt Đại Đế liền xuất hiện ngay trước mặt. Minh Nguyệt dù chết, nhưng trong khoảng thời gian này, một mực được an trí trong dược viên. Được kỳ hoa dị thảo bảo vệ, lỗ thủng nơi ngực cùng quần áo bị phá hỏng cũng đều được Dương Khai xử lý qua. Cho nên nhìn từ bên ngoài, liền phảng phất là đang ngủ, thần thái an tường. Ánh mắt của chư vị đại đế cùng nhau trông lại, thần thái đau buồn. Thân thể Lôi Hồng càng là rung lên, trong mắt phím hồng, rung giọng nói. cùng nghênh đại đế hồi cung. Đang nói chuyện liền quỳ rạp xuống đất, hai tay giơ cao. Cái quỳ này không phải là đối với Dương Khai, mà là quỳ thi thể Minh Nguyệt. Cho nên căn bản Dương Khai không có cách đáp lễ. Trịnh trọng đến cực điểm, đem thi thể Minh Nguyệt đặt trên hai tay của Lôi Hồng. Thanh âm Dương Khai hơi có chút khàn. Thật có lỗi à. Lôi Hồng chậm rãi lắc đầu tiếp nhận đại đế, lúc này mới đứng lên. Dương Khai nói, đồ vật đại đế mang theo, một mực ta không có động vào. Còn xin sau khi Lôi trưởng lão hồi cung, liền kiểm kê cẩn thận cùng với những trưởng lão khác. Lôi Hồng vuốt cằm nói, đa tạ Dương cung chủ. Dương Khai xấu hổ đến cực điểm, cười khổ lắc đầu sau lại hỏi, công chúa điện hạ như thế nào rồi? Ai, không tốt lắm. Lôi Hồng cười khổ, đại đế vẫn lạc, trời sinh dị tượng, là lúc tinh giới đau buồn. Vô số lòng người sinh cảm ứng, thân là chi nữ của đại đế, Lâm Huân tự nhiên lập tức biết, hôn mê ngay tại chỗ. Cường giả đế tôn cảnh vô bệnh vô tai, nhưng sau một lần kia, Lâm Huân lại bệnh nặng một phen. Tinh thần cung, linh đan dịu dược vô số nhưng không cách nào làm dịu triệu chứng của nàng. Đến nay, nàng còn trong tinh thần cung điều dưỡng thân thể. Bất quá việc này, Lôi Hồng không giải thích quá nhiều cùng Dương Khai, chỉ là nói. Nếu Dương cung chủ có rảnh rỗi, còn xin đi tinh thần cung một chuyến, có lẽ có thể khuyên bảo được công chúa. Dương Khai cái nào không có ý tốt, nhưng đâu còn mặt mũi đi gặp Lâm Huân. Năm đó ở trong Thiên Cơ Cốc, mặc dù không có cho nàng 10 phần cam đoan, nhưng mình là hy vọng duy nhất của nàng. Bây giờ phụ sự nhờ vả, trong lòng Dương Khai cảm thấy áy náy. Nhưng mặc dù áy náy ra sao, không mặt mũi thế nào, tinh thần cung vẫn là phải đi một chuyến. Coi như Lôi Hồng không nói, Dương Khai cũng muốn đi. Hắn lập tức gật đầu nói, được rồi, tiểu tử sẽ đến thăm. Vậy trước hết, Lôi mổ xin cáo từ. Lôi Hồng một mặt lộ ra cảm kích, lại hành lễ cùng mấy vị đại đế, tay nâng thi thể Minh Nguyệt rồi rời đi. Sau khi hắn rời đi, Chiến Vô Ngân mới phất tay, một mặt chán ngấy mà nói, người cũng đi xuống đi. Đại nhân, không phạt tiểu tử sao? Dương Khai ngẩng đầu nhìn, Chiến Vô Ngân thản nhiên đáp, muốn bị phạt ư? Bản tọa không phải là không thể thỏa mãn cho người. Dương Khai lặng yên một chút, chậm rãi lắc đầu, chắp tay với mấy vị đại đế, thân hình thoát một cái liền muốn rời đi. Ai ngờ không thể rời đi, đại điện này dường như có cấm chế khác, phong tỏa thiên địa, để thần thông không gian của hắn không có đất dụng võ. Lúc ngẩng đầu nhìn, đã thấy Hoa Linh Lung ranh mảnh nhìn mình cười một tiếng. Không gian thần thông vô dụng, vậy cũng chỉ có thể đi ra ngoài. Chuyện này không có gì đáng nói, lúc xoay người, nghe được đằng sau la lên. Dương sư huynh! Dương Khai quay đầu nhìn qua Lý Thi Tình mỉm cười. Sư muội có việc gì ư? Đây là lần đầu Lý Thi Tình gọi mình là sư huynh. Lý Thi Tình nhỏ giọng nói, tại ngọn núi hình tam giác, còn xin không nên làm khó. Lời nói này không đầu không đuôi, chính là mấy vị đại đế ở đây cũng nghe không rõ. Nhưng Dương Khai làm sao không biết ý của nàng là gì? Đơn giản là muốn mời mình không nên làm khó Hắc Luân cùng Mạc Thắng trong ngọn núi hình tam giác. Trong khoảng thời gian này, Lý Thị Tình có nhiều tiếp xúc cùng hai vị ma vương này, cũng coi là chung đụng không sai. Bây giờ nàng được Dương Khai đưa ra khỏi tiểu huyền giới, còn lại Hoắc Luân cùng Mạc Thắng bên trong, sinh tử đều bị Dương Khai khống chế. Lý Thị Tình tự nhiên muốn vì bọn hắn dự định một chút. Nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, Dương Khai lúc này gật đầu. Sư muội yên tâm đi. Hắn lại xoay người, cất bước đi ra khỏi đại điện. Cánh cửa đại điện sau lưng liền chậm rãi đóng. Đoán chừng các vị đại đế còn có sự tình khác muốn thương nghị. Dương Khai nhẹ nhàng hô một hơi, ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy bầu trời kia có quang mang thất thải chảy xuôi. Không phải đại trận chia công, mà là kỳ cảnh thiên địa. Trong hào quang thất thải, giống như còn tích chứa trò khác. Dương Khai lập tức hiểu, nơi này hẳn là có Thất Vũ Hải trước đó Phạm Hinh đã đề cập. là chi địa cơ yếu then chốt của toàn bộ tinh giới, bốn vực liên quân, 54 lộ quân đoàn. Không ngoài ý muốn, ngược lại là hào quang thất thải khiến Dương Khai có chút cảm thấy hứng thú. Chính lúc cẩn thận xem xét, bỗng nhiên lòng có cảm giác, quay đầu nhìn sang một bên. Chỉ thấy góc rẽ bên kia, một thân ảnh thanh tú động lòng người đứng ở bên kia. Ngọt ngào mỉm cười với mình, tóc dài buộc thành mười mấy đầu bím tóc, lộ ra vẻ nhí nhảnh. Nhìn thấy mình trông lại, nàng còn vẫy tay với mình. Dương Khai tươi cười đi ra mấy bước, liền tới trước mặt tiểu nha đầu, vui mừng nói. Người theo sư phụ tới đây sao? Đứng ở chỗ này chờ hắn không phải ai khác mà chính là Lâm Vận Nhi nhiều năm không thấy. Lần trước gặp nàng cũng là tại Tây Vực. Khi đó vốn định mang nàng đi Lăng Tiêu Cung một chuyến. Ai biết tại trong quá trình truyền tống, Lâm Vận Nhi bị ném đi. Sau đó Dương Khai điều tra, hẳn là có đại năng chi sĩ tại Tây Vực hủy đi pháp trận không gian mà mình vất vả bố trí, ngăn cách Lâm Vận Nhi truyền tống. Lúc đó hắn suy đoán là Thiết Huyết Đại Đế làm, sau đó chứng minh đúng là do Thiết Huyết Đại Đế làm. Đường đường là một vị đại đế, lại làm loại sự tình lén lúc này cũng là vô lại. Lần từ biệt này lại là không sai biệt lắm hơn 20 năm. Tiểu nha đầu không có gì khác biệt cùng hơn 20 năm trước, là một dạng xinh đẹp hoạt bát, ngược lại tu vi tăng trưởng nhanh chóng để Dương Khai giật nảy mình. Lâm Vận Nhi thình lình đã là đế tuân tầng 3, hơn nữa nhìn bộ dáng tấn thăng thời gian không ngắn, một thân tu vi cô đọng đến cực điểm. Dương Khai không khỏi có chút nghẹn họng nhìn trân trối, âm thầm cảm giác có một sư tôn tốt thật sự là một chuyện hạnh phúc. Lúc trước khi Dương Viêm đem Lâm Vận Nhi từ Hằng La tinh vực mang đi, tiểu nha đầu mới có tu vi gì, bây giờ tu hành tiến độ vậy mà so với mình còn nhanh hơn. Dương Khai đang cảm khái, Lâm Vận Nhi lại đem đầu chụm lại, cái mũi nhỏ rung rung ngửi không ngừng. Dương Khai bật cười, gõ một cái vào đầu nàng. Người là con chó hay sao? Ngửi cái gì mà ngửi? Lâm Vận Nhi hai tay bưng đầu, quệt miệng nói. Trên người đại thúc, có mùi vị của nữ nhân khác. Một tiếng đại thúc này nghe coi thật là thân thiết, nhưng nội dung trong lời nói cũng làm cho người ta lúng túng. Tách khỏi Ngọc Như Mộng cũng có mấy ngày rồi, cho dù có mùi của nàng sợ rằng cũng đã phai nhạt, làm sao Lâm Vận Nhi có thể ngửi ra? Hắn nhẹ nhàng cười cười. Người nói mò gì vậy? Ta không có nói mò. Lâm Vận Nhi hừ hừ. Sư phụ nói ta là mũi chó, khi tức gì cũng đừng hòng giấu giếm được ta. Nói rồi không ngờ lại gần, nhắm mắt ngửi ngửi. Không còn dám để cho nàng ngửi tiếp, Dương Khai duỗi ra một ngón tay đặt lên trán nàng, đưa nàng đẩy ra một bên rồi thở dài. Người đến tìm ta là vì ngửi hương vị trên người ta sao? Lâm Vận Nhi sửng sốt một chút, giống như nhớ ra cái gì, hi hi nở nụ cười, sau đó hai tay ôm lấy cánh tay của Dương Khai, dắt hắn chạy qua một hướng. Dương Khai có chút đỏ mặt, chột dạ. Có chuyện gì? Làm như vậy còn ra thể thống gì? Tiểu nha đầu đã trưởng thành, bộ ngực phồng lên, bị nàng ôm như vậy, trên cánh tay của Dương Khai lập tức cảm nhận một đoàn mềm mại kinh người. Nếu chỉ là như vậy thì thôi đi, một chốt là Dương Khai rõ ràng còn phát giác được một đạo thần niệm khóa trên người mình, tràn đầy ác ý. Không cần nói, tuyệt đối là thần niệm của Chiến Vô Ngân. Dương Khai liền không rõ, đường đường là đại đế lại đề phòng mình giống như phòng trộm. Năm đó không tiếc hủy pháp trận không gian của mình, cũng không để cho Lâm Vận Nhi cùng mình đi bắt vực Lăng Tiêu Cung. Bây giờ cùng với những đại đế khác trao đổi chuyện quan trọng, cũng không quên giám sát mình. Kết thúc tập 734 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.